Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 09. Makino, người khác giật ra chủ đề. Nami nhíu mày, ý của ta là, cái kia là chủ nhân năng lực. Sara nhìn xem Nami hỏi, người hẳn phải biết cái gì gọi là trái ác quỷ a. Nami méo một chút đầu, ngạch, ta không biết. Sara nâng chán, lúc này nàng mới nhớ tới nơi này là Đông Hải. Đông Hải đều là một ít chưa thấy qua việc đời tiểu nhân vật. Nami loại này vị thành niên tiểu nha đầu, không biết cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao, Đông Hải liền không có mấy cái trái ác quỷ năng lực giả. Không giống như là Grand Line, tùy tiện một cái thuyền trưởng hải tặc, không có trái ác quỷ đều không có ý tứ nói mình là hải tặc. Vô tri tiểu nha đầu a. Sara lắc đầu, đã dạng này, vậy ta liền giới thiệu cho ngươi một chút cái gì gọi là trái ác quỷ đi. Nami không kịp chờ đợi gật đầu. Nàng hiện tại liền như là bọt biển đồng dạng hấp thu đủ loại kiến thức hữu dụng, vì tương lai làm chuẩn bị. Dù sao giấc mộng của nàng nhưng là muốn cắt toàn thế giới hải đồ. Tùy ý tương lai nàng khẳng định cũng là muốn triệu tập một đám đồng bạn trên biển cả phiêu bạt, nhưng là thế giới này hải tặc nhiều như vậy, muốn an tâm trên biển cả phiêu lưu cũng không phải một chuyện dễ dàng. Sau 10 phút, Sara giới thiệu xong cái gì là trái ác quỷ, Nami một đôi mắt to mở thật to, liền cùng bóng đèn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng hiếu kỳ hỏi Sara, trên thế giới này thật sự có loại kia thần kỳ trái cây sao? Chỉ cần ăn hết, liền có thể đạt được đủ loại thần kỳ lực lượng. Đương nhiên, Sara nhẹ gật đầu, chủ nhân chính là trái ác quỷ năng lực giả. Có lẽ nơi này là Đông Hải, đối với trái ác quỷ chưa quen thuộc, nhưng là chỉ cần đi vào Grand Line, người liền biết trái ác quỷ là đến cỡ nào qua quýt bình bình. Nhưng là, Nami tư tưởng cũng đã không ở nơi này. Tư tưởng của nàng đã đắm chìm tại trái ác quỷ bên trong. Nàng đang nghĩ, nếu là mình có thể có được một cái cường đại trái ác quỷ, như vậy A Long tính là gì? Một quyền một cái A Long quái A. Chỉ là, trái ác quỷ đến cùng sẽ tồn tại ở nơi nào đâu? Nghe Sara thuyết pháp, trái ác quỷ khả năng xuất hiện tại biển cả bất kỳ chỗ nào. Nhưng là, ta đã lớn như vậy liền không có gặp qua trái ác quỷ, cũng chưa từng gặp qua trái ác quỷ năng lực giả, cho nên nói, trái ác quỷ khẳng định là phi thường thưa thớt tồn tại. Chí ít, phải Đông Hải rất là thưa thớt. Ai, hy vọng lão thiên gia xem ở ta đáng thương phân thượng, rớt xuống một viên trái ác quỷ cho ta đi. Sara lắc đầu, cứ việc nàng không rõ ràng Nami suy nghĩ cái gì, nhưng lại là có thể đoán được, tuyệt đối là cùng trái ác quỷ có quan hệ. Dù sao, có một cái đường tắt tồn tại, ai muốn đi đường quanh co đâu. Nếu như đạt được trái ác quỷ liền có thể mạnh lên, cố gắng như vậy còn có cái gì dùng? Trên thực tế, cố gắng vốn là không dùng. Theo Sara, Nami liều mạng rèn luyện còn không bằng đi nghênh hợp Adobe hào cảm đâu. Chỉ cần chủ nhân ở trong giấc mộng dạy bảo một cái Nami, tiểu nha đầu này trong nháy mắt liền có thể biến thành có được hai màu bá khí cùng hải quân lục thức cao thủ, dù là không có kinh nghiệm chiến đấu, cũng có thể trực tiếp dùng cường đại vũ lực giảm sức ép. Tối thiểu nhất, kia cái gì ác long, tuyệt đối là vài phút thu thập hết. Chỉ tiếc, tiểu nha đầu này còn không rõ ràng lắm chủ nhân cường đại a. Tốt rồi, tiểu nha đầu, chớ vọng tưởng, trái ác quỷ cũng không phải dễ dàng như vậy đạt được. Sara nói ra, vọng tưởng hảo vận đạt được một cái trái ác quỷ, ngươi còn không bằng thật tốt rèn luyện mạnh lên đâu. Tốt a, Nami cúi đầu, rời giường, thay quần áo, hoàn toàn chính xác. Trái ác quỷ loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lại nói, coi như nàng thật đạt được một cái trái ác quỷ, vậy cũng phải nhìn cái gì trái ác quỷ a. Nếu như là Gomu Gomu no Mi loại kia lời nói, còn không phải phải dựa vào rèn luyện mạnh lên. Không phải vậy có làm được cái gì? Làm bị đánh bồi luyện sao? Rời giường, rửa mặt, ăn cơm, Nami bắt đầu tiếp tục rèn luyện. Cùng giống như hôm qua, trực tiếp nhảy xuống nước bơi lội. Từng ngày trôi qua, Nami cứng trở nên có chút không giống. Nguyên bản bạch bạch da thịt bị mặt trời bỏ vào có chút ố vàng. Cánh tay trên đùi cũng không lại là loại kia lỏng loẹt đổ đồ, mà là biến thành có cơ bắp. Adobe cảm thấy giai đoạn thứ nhất huấn luyện gần đủ rồi. Sau đó chính là thực chiến huấn luyện, hoặc là nói là bị đánh huấn luyện. Adobe để Sara làm Nami đối thủ. Phanh, Sara một quyền đánh vào Nami ngực, đem Nami đánh bay ra ngoài. Hiện tại hai người chênh lệch đẳng cấp quá rõ ràng. Dù là Sara đã để lấy Nami, nhưng là vẫn thiên về một bên tình huống. Sara đem MU bàn tay tại sau lưng. Đừng có dùng tay, Adobe đối với Sara nói ra. Hắn biết nếu là tiếp tục như vậy xuống, Nami chỉ có thể lần lượt ngược. Được rồi, chủ nhân, Sara gật đầu, đưa tay vác tại sau lưng. Sau đó đối với Nami nói ra, ngươi công đến đây đi. Ta không hoàn thủ, ngươi còn chân đúng không? Nami mắt trợn trắng, nhưng cũng nghe lời bắt đầu tiến công. Một cái quét đường dưới đùi đi. Sara gión mũi chân cả người về sau vừa lui. Nami lấn người mà lên. Công kích Sara dưới ba đường. Chủ yếu là thân cao chênh lệch. Nami chỉ tới Sara ngực. Đánh cũng đánh không đến chỗ cao. Một ngày này, du thuyền dừng sát ở một hòn đảo nhỏ bên trên. Adobe phát hiện bọn hắn đã ở trên biển phiêu lưu một tuần. Đây là lần thứ nhất gặp được đảo nhỏ. Trực tiếp lựa chọn đổ bộ. Hơn nữa trên thuyền nước ngọt tài nguyên gì gì đó cũng cần bổ sung một cái. Tòa đảo này là một tòa phổ thông hòn đảo nhỏ. Không có người nào. Adobe tại hòn đảo trung tâm thấy được một tòa quán rượu nhỏ. Đi vào. Phát hiện một kiện có ý tứ sự tình, đó chính là quầy rượu lão bản nương rất nhìn quen mắt. Nếu như không có đoán sai, nơi này chẳng lẽ chính là Lắp Phi Cố Hương, thôn Phu Sa. Nhớ kỹ quán ba lão bản nương tựa như là gọi là Makino. Hoan nghênh quang lâm, ngay tại quầy rượu lau bát đũa, Makino nhìn thấy có khách xuất hiện, vội vàng lộ ra ôn nhu mỉm cười hô. Adobe nhẹ gật đầu, tìm một chỗ ngồi xuống. Nhỏ Robin ngồi ở bên cạnh hắn. Cũng chỉ có hai người. Nami còn tại trên thuyền bị Sara thao luyện đâu. Xin hỏi, cần gì không? Makino đi vào Adobe bên người. Ôn nhu mà hỏi, tùy tiện, ngươi xem đó mà làm thôi. Adobe nói ra, ta cũng không biết ngươi nơi này có cái gì tốt ăn. Được rồi. Vậy thì do ta cho các ngươi chọn lựa. Makino nhẹ gật đầu, sau đó đi vào phòng bếp, để phòng bếp chép một phần bản điếm đặc sắc cơm chiên. Chính mình bắt đầu cho Adobe rót rượu. Rượu này là tiệm chúng ta chính mình đặc biệt ủ chế. Các khách nhân nếm thử nhìn có hợp hay không khẩu vị. Makino bưng hai chén bia tới. Adobe nhìn thoáng qua, quơ lấy ly vách tường liền hướng trong mồm ực một hớp. Trên thực tế hắn không thế nào uống rượu, cho nên cũng không hiểu rõ rượu, càng không biết làm sao bình phán mùi rượu. Nhưng nhìn Makino liền đứng ở một bên trơ mắt nhìn, hy vọng đạt được khen ngợi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?